Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, trận liên trận. Thiên Nhất Môn, một ngày này đối rất nhiều võ giả đến nói, là một cái khó mà quên được thời gian, bởi vì bọn hắn mắt thấy 30 tên võ thánh, đồng loạt ra tay oanh kích dung thông cấp cấm trận đảo. Mà để bọn hắn càng không cách nào quên mất chính là phòng ngự đại trận vậy mà đứng sừng sững ở chỗ đó, không có chút nào hư hao dấu hiệu. Dung thông cấp đại trận có thể cường hãn đến loại tình trạng này, tất cả mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm, từng cái triệt để bị chấn động khó nói lên lời. Mà trong mấy ngày kế tiếp, bọn hắn càng là minh bạch cái gì gọi là phòng ngự mạnh nhất. Bởi vì ba nhà quốc cấp thế lực đường xa mà đến, vì chính là tạo vật chi thành. Thế nhưng là bây giờ ngay cả đại trận đều không có phá vỡ, lại như thế nào có thể từ bỏ ý đồ? Trước nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục linh lực, sau đó tiếp lấy oanh. Như thế, tại thời gian nửa tháng, 30 tên võ thánh cường giả tuần tự oanh kích vô số lần. Có thể mỗi một lần đều là không công mà lui, mặt mũi này rớt, không, đã không mặt mũi có thể ném, như thế đánh xuống đi, không phải biện pháp. Lại một lần oanh kích sau khi thất bại, Tô Bá Thiên triệt để minh bạch, tòa hải trận này quá mạnh, chính mình những người này muốn oanh mở căn bản không có khả năng, trừ phi tăng thêm nhân thủ, hoặc là đi mời đối cấm trận đạo cực kỳ tinh thông Nam Cung gia. Ngay từ đầu, Nam Cung gia không có phái ra người, để bọn hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cho rằng thiếu một cái thế lực tham dự, tại thu hoạch được tạo vật chi thành về sau, chỗ tốt cũng liền thiếu phân một cái. Nhưng hôm nay bị một cái chỉ là phòng ngự đại trận ngăn trở, không vào được. Cái này khiến bọn hắn ý thức được Nam Cung gia tác dụng. Dù sao đối phương thế nhưng là cấm trận đảo thế gia, chính mình không cách nào bạo lực oanh mở, cái kia chỉ có dựa vào kỹ thuật từ nội bộ tan rã. Lão phu đi Nam Cung gia một chuyến. Cao Dương Thọ quát, cái này dự định rời đi, bất quá lại bị Nam Bá Thiên ngăn lại, nói, liền ngươi cái này tính tình tiến vào Nam Cung gia, người không có mời đến, đoán chừng muốn đánh lên, vẫn là để Lương huynh đi thôi. Dù sao hắn cùng Nam Cung hầu có mấy phần giao tình. Cũng tốt, Cao Dương Thọ cuối cùng từ bỏ. Lương Đống thì đứng dậy tiến về Nam Cung gia. Bọn hắn đều là quốc cấp thế lực, có được chính mình vòng quan hệ, cho nên không gian độc lập tiêu chí cùng phương pháp đi vào, lẫn nhau đều lẫn nhau biết rõ. Võ Thánh đỉnh phong đi một cái, càng đừng đề cập lại phá trận, mấy chục tên võ thánh rơi xuống, tại tạo vật ngoại thành xây dựng cơ sở tạm thời. Hiển nhiên, không phá trận, liền định ở lại nơi này. Nửa tháng oanh tạc, vừa mới thành lập tạo vật ngoại thành, giờ phút này đã hóa thành phế tích. Bất quá cũng may, quốc cấp thế lực đến về sau, những người bình thường kia đã phát hiện manh mối không đối nhau nhau rút lui. Như thế cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Kỳ thật những người bình thường này nếu như không đi, cũng không có gì nguy hiểm. Bởi vì đến võ thánh đỉnh phong, bọn hắn sẽ không tùy ý đồ sát người bình thường. Một là không có gì cảm giác thành tựu, hai là sợ giết chóc quá nhiều dẫn phát thiên uy. Xem ra những này quốc cấp thế lực muốn dự định ở đây rông dài. Đúng vậy a, oanh nhiều ngày như vậy đều không có phá trận, mất mặt, đây coi như là dính lên. Võ cuồng bố trí phòng ngự đại trận phải chăng có thể một mực chống đỡ tiếp đâu? Những cái kia từ ngoại thành trốn tới võ giả, đứng tại thật xa nhau nhau nghị luận, quốc cấp thế lực không rời đi, bọn hắn cũng sẽ không rời đi, dù sao bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là quốc cấp thế lực Nghiêu, vẫn là cổ mộc Nghiêu. Lương Đống thi triển hư không độ bước, đi vào một mảnh hoang vu chi địa. sau đó không biết dùng phương pháp gì phát động một loại nào đó chốt mở. Chợt liền thấy một đầu vặn vẹo thông đạo hiện lên ở giữa không trung. Sau đó liền gặp hắn không có cân nhắc, liền đi vào, trận liên trận, là Tô gia không gian độc lập danh tự. Lên cái tên này người thì là năm đó cấm trận đạo võ thần Nam Cung Thắng. Chỉ từ danh tự cũng có thể thấy được, cái này không gian độc lập là dùng cấm trận làm chủ. Quả nhiên, Lương Đống khi tiến vào về sau, trước mắt hiện ra từng đạo quang mạc, rắc rối phát tạp, tựa như uốn lượn quanh co mê cung. Nếu có người xa lạ xâm nhập, một bước đi nhầm, tất nhiên sẽ lâm vào cấm trận bên trong, từ đó vĩnh viễn mê thất trong đó. Bất quá cũng may tên này võ thánh đỉnh phong đã từng tới mấy lần, nhớ kỹ tiến vào không gian bên trong phương pháp, cho nên một đường tiến lên, có thể nói thông suốt. Hưu đi qua ngắn ngủi tiến lên, chung quanh quang mạc đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Lương Đống trước mắt thì là một mảnh phong cảnh tú lệ điền dã phong quang. Mà ở trong đó có một đầu cục đá xếp thành đường. Tại cuối đường đầu có một tòa thành thị như ẩn như hiện. Mà nơi đó chính là Nam Cung gia thế hệ ở lại thành trấn. Lương trưởng lão làm Lương Đống chuẩn bị thi triển hóa thân vi hồng tiến về thành trấn. Một lão giả đột nhiên xuất hiện, trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc. Người này tên là Nam Cung Tấn, tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ, phụ trách thủ hộ bên ngoài cấm trận. Lão Tấn, không nghĩ tới ngươi còn tại thủ vệ. Lương Đống vừa cười vừa nói, hiển nhiên hắn cùng lão nhân này quen biết. Đúng vậy a, lão, không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn một chút trận liên trận đại môn. Nam Cung Tấn cũng là cười ha hả trả lời, sau đó hỏi, Lương trưởng lão không bế quan, đến ta Nam Cung gia có chuyện gì sao? Lương Đống không có bút tích, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nam Cung Tấn nghe vậy liền minh bạch, sơ qua, lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật có lỗi, Lương trưởng lão, sớm tại một năm trước, gia chủ liền tuyên bố, tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào thế tục. Chuyện này, chúng ta là không cách nào giúp. Lương Đống có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói ra, lão Tấn, võ cuồng cổ mộc bố trí phòng ngự đại trận, có thể kháng hoành chúng ta võ thánh đỉnh phong và mấy chục tên cao thủ. Các ngươi những này cả ngày nghiên cứu cấm đạo chẳng lẽ không tâm động sao? Nam Cung Tấn sắc mặt biến hóa, là một si mê cấm trận đạo gia tộc, đương nhiên là tâm động không thôi, rất muốn đi kiến thức một chút, nhưng gia có gia quy, cho dù muốn đi cũng phải nhẫn, cho nên hắn lắc đầu nói ra, không có cách. Ngươi cũng biết, đây là gia chủ mệnh lệnh, chúng ta căn bản là không có cách làm trái. Lương Đống gặp chiêu này vô hiệu, nói ra, vậy thì tốt, vẫn là ta đi gặp Nam Cung Hầu đi. Nam Cung Tấn không có ngăn cản, mà là lựa chọn cho qua. Bởi vì hắn biết, người này cùng gia chủ từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn, cũng coi là so sánh thân mật phát tiểu. Nhưng mà làm Lương Đống chuẩn bị tiến về thành trấn, lại nghe được một cái to thanh âm truyền tới. Lương lão đệ, ta gần đây thân thể ôm việc gì, không tiện gặp khách, ngày khác tất nhiên đến nhà bái phòng. Ngoặc kép, Lương Đống nghe vậy, khẽ nhíu mày, thân thể ôm việc gì? Tu vi đều đạt tới võ thánh đỉnh phong, căn bản không nhận tật bệnh tra tấn. Ngươi lừa gạt ai đây? Lương Đống rất là im lặng, nhưng như thế nào nghe không hiểu. Nam Cung Hầu cũng không muốn thấy mình, có tiễn khách dự định, nhưng thật xa đến, lại như thế nào như thế cam tâm rời đi. Thế là quát, Nam Cung Hầu, ta lần này tới mời, là vì tạo vật chi thành. Ta biết, nhưng bảo vật này đã có chủ nhân, sao lại cần lại đi cướp đoạt. Nam Cung Hầu thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu như nói mới vừa rồi còn là uyển chuyển tiễn khách, như vậy câu nói này chính là làm rõ nói cho hắn. Nam Cung gia sẽ không tham dự lần này đoạt bảo. Lương Đống cảm thấy ngoài ý muốn, cùng lão nhân này chơi cả một đời, còn không biết hắn tập tính lúc nào trở nên nhân từ như vậy, căn bản không giống phong cách của hắn. Vốn định lại nói chút gì, kia Nam Cung Hầu thanh âm lần nữa truyền đến: "Lương lão đệ, tha thứ ta không thể đưa tiễn." Bắt đầu oanh người, tốt người cái lão gia hỏa. Cáo từ, Lương Đống Phi thường khó chịu, cuối cùng vung tay áo rời đi trận liên trận, mà khi hắn chân trước đi, chân sau liền truyền đến Nam Cung Hầu thanh âm: "Lão Tấn, đem cấm trận cải thành thiên nhất môn." Nam Cung Tấn nghe vậy khẽ giật mình, với tư cách trông coi trận môn hắn, phi thường minh bạch, nếu như bên ngoài cấm trận cải thành thiên nhất môn, chẳng khác nào phong tỏa trận liên trận cùng ngoại giới hết thảy. Ngoại nhân mơ tưởng tiến đến, người ở bên trong cũng đừng nghĩ ra ngoài. Từ khi cái này không gian độc lập mở ra đến, mở ra thiên nhất môn số lần cũng không nhiều, mà gần nhất vẫn là phát sinh ở vài thập niên trước, nhằm vào chính là Nam Cung Nhu. Đáng tiếc, cuối cùng không có ngăn lại, vẫn là để nàng phá vỡ trận pháp đi ra ngoài. Có thể nói, cửa này sinh ra đến nay, cũng liền nàng một nữ nhân làm được. Vâng, gia chủ, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng với tư cách thủ hộ cấm trận đại môn Nam Cung Tấn, vẫn là dung nhập cấm trận bên trong tiến hành sửa đổi. Mà tại ngoại giới, mới vừa đi ra đến Lương Đống, cảm giác chưa biến mất cấm trận chi môn đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Biến sắc, nói, lão gia hỏa này vậy mà mở ra thiên nhất môn. Xem ra thật không có ý định xuất thế. Có quan hệ thiên nhất môn, hắn nghe nói qua, cũng biết nếu như dùng cái này đến cải biến bên ngoài cấm trận, muốn khôi phục lại dĩ vãng, chí ít cần thời gian 1 năm. Nói cách khác, trong năm ấy, trận liên trận cùng Thượng Vũ Đại Lục ở vào tuyệt đối ngăn cách. Hắn tại sao lại làm như thế? Lương Đống âm thầm nghĩ, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông. Cuối cùng đành phải rời đi nơi này. Trận liên trận bên trong, Nam Cung gia tộc thế hệ ở lại tòa thành kia trong trấn. Một cái râu tóc lão giả đang ngồi ở gia tộc tối cao phòng nghị sự thượng thủ vị. Người này trên mặt có một vòng nghiêm nghị, có một cỗ cửu cư cao vị khí thế, mà hắn chính là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Hầu. Chuẩn xác mà nói, người này là Nam Cung Nhu phụ thân. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là cổ mộc ngoại công. Đại sảnh bên trong không có bất kỳ người nào, chỉ có Nam Cung Hầu một người. Đại sảnh bên ngoài có rất nhiều lớn tuổi lão giả thì lo lắng chờ đợi, có người trên mặt càng là mang theo phẫn nộ, mà bọn hắn thì là Nam Cung gia tộc trưởng lão. Hừ, một đám lão gia hỏa, nhất định phải ra ngoài đoạt tạo vật chi thành. Lão tử lệch không đồng ý. Nam Cung Hầu lạnh giọng thầm nghĩ, năm đó các ngươi tập thể tham nữ nhi của ta, lần này lại muốn đánh ta ngoại tôn chủ ý, há có thể để các ngươi toại nguyện. Hơn 20 năm trước, Nam Cung Nhu sinh hạ cổ mộc, bị mang về Nam Cung gia. Thân là phụ thân hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng dù sao cũng là mình nữ nhi, đương nhiên muốn cực lực giữ gìn. Thế nhưng là tại Nam Cung gia, có một số việc gia chủ là không thể tuyệt đối làm chủ. Nam Cung Nhu phạm sai lầm lớn, cô phụ đám người kỳ vọng cao, làm cho tất cả trưởng lão có chút bất mãn, nhao nhao tạo áp lực Nam Cung Hầu. Cái sau bất đắc dĩ, đành phải đem nữ nhi giam lỏng. 1 năm trước, từ Nam Cung Lăng trong miệng biết được nữ nhi nhi tử đã trở thành võ thánh cường giả, mà lại có được tạo vật chi thành, để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng chân chính coi trọng cái này nhiều năm qua không có đi quan tâm ngoại tôn. Có quan hệ cổ mộc sự tình, làm sơ nghe ngóng liền có thể được biết, đã từng kinh mạch không thông phế vật, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa quật khởi, cũng trở thành quy nguyên kiếm phái trưởng giáo, còn có được 6 loại chân nguyên, liền ngay cả thê tử cũng là võ thánh cường giả, mà lại tựa hồ kế thừa Nam Cung gia đối cấm trận đạo thiên phú. Càng là đạt tới dung thông cấp, Nam Cung Hầu cực kỳ chấn động, cuối cùng sợ hãi than nói, ta đưa cháu ngoại này, quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.